Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đệ 107 chương. Lúc ban đầu ta trị liệu hai người liền cảm thấy mệt. Hiện tại có thể kiên trì đến ba người. Ta phía trước còn tưởng rằng là ăn ngon, tinh thần thể lực cũng hảo. Chẳng lẽ nói, lão Mã càng nói càng kinh dị. Một phen tuổi, trên mặt cũng lộ ra vài phần hưng phấn tới. Những người khác đã chịu ủng hộ, cũng sôi nổi tìm kiếm chính mình dị năng biến cường chứng cứ. Nhưng bọn hắn cảm thụ thật sự là tương đối nhược, không dám kết luận rốt cuộc là thân thể tinh thần biến hảo duyên cớ. Vẫn là thật sự dị năng tăng cường. Sang sảng lão nhân thở dài. Các ngươi nói, rốt cuộc là nơi này đồ vật đặc biệt, vẫn là cái này địa phương đặc biệt, nhưng ta uống này thủy cũng không cảm thấy bên trong có năng lượng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta có thể phát hiện, những người khác khẳng định cũng có thể phát hiện, chẳng qua bọn họ còn không có ăn thượng gà, hẳn là không có như vậy khẳng định. Các ngươi nói, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Mọi người trầm mặc, bọn họ cũng đều biết này hỏi chính là muốn hay không báo cáo cho bọn hắn nguyên căn cứ. Cùng này sang sảng lão nhân bất đồng, những người khác đều là bị nguyên căn cứ ghét bỏ mới bị phát phái đến nơi này tới. Bọn họ đối nguyên căn cứ tình nghĩa từ khi đó khởi liền đoạn đến không sai biệt lắm. Mà này Đại Nhạn Sơn lại tốt như vậy, bọn họ cũng là đối nơi này sinh ra lòng trung thành. Nếu báo cáo cấp nguyên căn cứ, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Lão nhân nhìn, liền biết bọn họ là không muốn. Cũng là, phát hiện như vậy chỗ tốt, chính mình trộm ăn nhiều một chút còn không kịp, lại như thế nào sẽ nguyện ý cùng người khác cùng nhau chia sẻ. Nhưng hắn không giống nhau, hắn là chính mình lão thủ trưởng đi rồi quan hệ, chính là cho hắn lộng cái danh ngạch, mới đem hắn nhét vào nơi này tới. Nói là làm hắn tới hưởng phúc là thật sự hưởng, nhưng này phúc khí giống như quá lớn, không nói cho hắn lão thủ trưởng biết, giống như trong lòng có chút băn khoăn, Lâm Mãn không biết, ăn cái gà còn có thể ăn ra vấn đề tới, nhìn chạy đến chính mình trước mặt tới hai cái lão nhân. Nàng sửng sốt trong chốc lát mới nói, các ngươi ăn nơi này đồ ăn, dị năng có khôi phục xu thế. Được đến khẳng định trả lời, Lâm Mãn cảm thấy có chút mờ mịt, nàng biết này đó lương thực đựng linh khí, khác nhau chỉ là nhiều cùng thiếu, Lâm Thành cũng nói qua táo tây tựa hồ đựng năng lượng. Nhưng nàng cho rằng chỉ có lợi hại hình người Lâm Thành như vậy có thể ăn đến ra tới. Hơn nữa cũng chính là đối thân thể có chỗ lợi, có thể tiêu trừ mệt nhọc tác dụng, như thế nào sẽ còn có khôi phục suy nhược dị năng tác dụng. Còn có, thực vật có linh khí còn chưa tính, dù sao cũng là ở trong không gian loại qua mấy thế hệ. Như thế nào kia tiểu gà trống linh khí sẽ càng nhiều? Nga, đúng rồi, tiểu gà trống ăn đến thức ăn gia súc đều là có linh khí thực vật à? Kia nàng trong không gian những cái đó mỗi ngày chạy tới chạy lui thầm thì thẳng kêu. Có đôi khi phiền đến nàng hận không thể đi toàn bộ làm thành huân gà tiểu gà trống tiểu gà mái nhóm. Linh khí không phải càng cao. Đối, nàng lén lút đổi tiến không gian tụ tinh trứng bị kia chỉ lão gà mái ấp ra hai nhóm. Hiện tại đều trưởng thành, lớn lên tiểu gà mái lại sinh trứng lại ấp trứng, ôm hoa lại ấp ra thật nhiều lông xù xù tiểu kê. Mỗi ngày thì thầm thảo thực. Làm Lâm Mãn vui vẻ lại u buồn, hiện tại trong không gian đều là gà phân vị hảo sao. Hơn nữa động vật không thể sinh ra linh khí, còn ở trưởng thành trong quá trình tiêu hao rớt không ít linh khí. Làm nàng cảm thấy tức sốt ruột, may mắn lúc trước không trộm một con heo con tiến không gian dưỡng. Bằng không kia khí vị càng diệu, hiện tại nàng đối những cái đó đại gà tiểu kê thực phát sầu. Lại như vậy tùy ý chúng nó sinh sôi nảy nở đi xuống. Trong không gian đều phải bị dính đầy. Không đúng, hiện tại vấn đề là, nhà nàng động thực vật đều đựng linh khí, còn bị phát hiện, không chỉ có là bị phát hiện, còn giống như có thể trợ giúp dị năng khôi phục. Tin tức này truyền ra đi, Mặt khác dị năng giả còn không được nổi điên. Kia chính là liền dưỡng tang thi trợ giúp chính mình khôi phục dị năng đều sẽ không tiếc ra hòa. Vốn dĩ nàng này đại nhạn sơn liền đủ chói mắt, lại ra như vậy một vụ, còn không được bị người trở thành thịt mỡ nhìn chằm chằm. Lâm Mãn có chút đau đầu, tự hỏi trong chốc lát nói, việc này còn có ai biết, biết tổng cộng bất quá 10 cái người, nàng đã kêu bọn họ trước làm như không biết chuyện này. Ân, đương nhiên chính mình ngầm liền lặng lẽ ăn nhiều một chút bổ bổ đi. Đáng tiếc việc này cuối cùng vẫn là giấu không được, rốt cuộc miệng ở người khác trên người, đầu óc cũng ở người khác trên người, bọn họ sẽ cảm thụ, sẽ tự hỏi, không qua mấy ngày, lại có mấy cái dị năng giả tỏ vẻ chính mình dị năng giống như tăng cường. Sau đó cái này quần thể liền bắt đầu xôn xao bất an. Lâm Mãn đành phải đem sở hữu dị năng giả triệu tập lên mở họp. Dị năng giả tổng cộng có 489 người. Nhiều người như vậy tụ tập ở bên nhau cũng là ô áp áp một mảnh. Lâm Mãn làm kia mấy cái tự giác dị năng tăng cường người ra tới giảng thuật một chút chính mình cảm thụ, đồng thời triển lãm một chút chính mình dị năng. Sau đó phát hiện, bọn họ dị năng quả nhiên là so phía trước cường một ít. Hơn nữa bọn họ sở dĩ trước với những người khác dị năng có điều khôi phục. Là bởi vì bọn họ là này đó dị năng giả chung dị năng suy nhược lợi hại nhất. Mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi, cho nên những người khác không cảm giác được dị năng khôi phục. Là bởi vì bọn họ suy nhược đến không đủ lợi hại. Một cái gây tới rồi cực điểm người, tùy tiện ăn chút tốt, trường thịt hiệu quả liền tương đối rõ ràng, gây đến không như vậy khoa trương, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút mới có thể gia tăng thể trọng. Đạo lý này đến là khá tốt lý giải, nhưng mọi người cũng thấp thỏm chính mình có phải hay không chính là thể chất đặc thù. Người khác dị năng có thể khôi phục, chính mình lại không được a. Lâm tiểu thư, làm chúng ta cũng ăn mấy khối thịt gà đi, có tuổi tương đối nhẹ liền cùng Lâm Mãn hi hi ha ha mở miệng, nghe nói thịt gà năng lượng tối cao, nói không chừng chúng ta ăn một lần, cũng có thể đủ khôi phục. Lâm Mãn nâng nâng mí mắt. Không được, tổng cộng mới mấy chỉ gà. Đừng như vậy, chúng ta dị năng biến cường, mới có thể càng tốt mà vì căn cứ phục vụ a. Lâm Mãn tưởng nói các ngươi tổng cộng gần 500 người. Chân chính ở vì căn cứ phục vụ có mấy cái. Bất quá ngẫm lại, liền tính những cái đó dị năng không có tác dụng gì. Nàng cũng lấy cớ làm cho bọn họ biểu thị dị năng. Khẽ meo meo mà hút quá bọn họ linh khí. Như vậy tưởng tượng, nàng liền có cái ý niệm mơ siêu nhiều người như vậy. Toàn bộ hút một lần. Cũng cơ bản tương đương hút một cái Lâm Trung Nhung, linh khí kia cũng là thực khả quan, gần nhất quản quản đã béo đến không thể gặp người, đang ở nỗ lực mà tiến hành lột xác, như cũ mỗi ngày ồn ào muốn linh khí, nhưng chính mình không lý do làm cho bọn họ mỗi ngày cấp chính mình biểu thị a. Nàng cười tủm tỉm mà nói, cùng ứng thịt gà đó là không có khả năng, không như vậy nhiều gà. Nhưng đại nhạn sơn động thực vật sở dĩ có thể đựng năng lượng. Khẳng định là sinh trưởng trong quá trình hấp thu năng lượng a. Vừa lúc trồng trọt gieo giống muốn bắt đầu rồi. Như vậy, các ngươi trước mắt còn không có công tác. Mỗi ngày đi hai đầu bờ ruộng thượng phóng thích chính mình năng lượng cấp thổ địa cùng thu hoạch. Về sau trường ra tới thu hoạch khẳng định giàu có càng nhiều linh khí. Sau đó các ngươi lại ăn. Hiệu quả khẳng định càng tốt, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là cái quỷ gì biện pháp, nhưng ngẫm lại giống như cũng có đạo lý. Trừ bỏ biện pháp này còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đâu. Vì thế mọi người cũng mặc kệ là có hay không công tác. Đều ôm thử một lần ý tưởng, từng người nhận lãnh một khối thổ địa, còn không có phiên thổ trước liền mỗi ngày chạy tới kia phóng thích dị năng. Có người dị năng là phong. Liền mỗi ngày đối với mặt đất trúng gió, dị năng là hỏa, liền dùng hỏa nướng mà, có người dị năng là có thể biến ra một cây gậy một cái dây thừng. Liền chạy nhanh đem này dây thừng gậy gộc chôn đến trong đất đi. Có một người nhất khôi hài. hắn dị năng kỳ lạ lại không có thí dụng, là làm chính mình toàn thân trường xuất lục sắc mao, trừ bỏ dọa người ghê tởm người liền không cái thứ hai tác dụng. Hắn liền sấn này biến ra mao còn không có tiêu tán. Chạy nhanh nằm vào trong đất chính mình cấp chính mình đào ra hố. Đem bùn đất bao trùm đến trên người mình, xong rồi lại chậm gì gì mà bò dậy. Mặt khác phi dị năng giả, này đó dị năng giả đầu óc có phải hay không có vấn đề? Còn có cái kia chôn chính mình, có phải hay không quá thấm đến luống cuống? Miếng đất kia còn có thể loại đồ vật sao? Loại ai nguyện ý ăn? Mà này đó dị năng giả cũng không biết, bọn họ năng lượng phần lớn mới vừa phóng xuất ra tới đã bị quản quản cấp hấp thu. Quản quản hiện tại càng lúc càng lớn. Năng lực cũng càng ngày càng cường đại, đủ để bao trùm toàn bộ đại nhạn sơn, sau đó đồng thời hấp thu rất nhiều nói linh khí, cho nên chỉ cần có người ở đại nhạn sơn thượng dùng dị năng, đều có thể bị nó hấp thu, nhưng tiền đề là có thể hấp thu, giống những cái đó có đang lúc công tác, Lâm Mãn liền không cho phép nó làm phá hư, mà không có công tác, lại không quá vui dùng dị năng. Hiện tại hảo, mỗi người mỗi ngày đều phải xuống ruộng phóng dị năng, nó mỗi ngày đều có thể hấp thu thật nhiều thật nhiều. Lâm Mãn nhìn mọi người nỗ lực, nghĩ thầm, nghĩ cách đem kho hàng hạt giống đổi thành gần nhất trong không gian mới vừa trồng ra những cái đó. Đi, những cái đó phẩm chất càng cao, linh khí càng đủ, cây giống ra tới đời sau phẩm chất khẳng định càng tốt. Đến lúc đó coi như là này đó dị năng giả nỗ lực kết quả. Miễn cho bọn họ nhụt chí, ở Lâm Mãn lừa dối dị năng giả thời điểm, Lâm Thành chính phong trần mệt mỏi mà từ chiến cơ trên dưới tới. Hắn mới từ Hoa Quốc biên cảnh trở về. Theo hắn trở về, Hoa Quốc cảnh nội sở hữu tang thi hoàn toàn tuyên cáo thanh trừ. Hắn đi làm hội báo liền vội vàng đuổi tới chính mình chỗ ở. Lâm Thành chỗ ở là một cái độc môn độc viện tiểu biệt thự. Ở đoàn viên căn cứ có thể có như vậy một cái tiểu biệt thự. Hoàn toàn là thân phận tượng trưng. Huống hồ hắn chỉ có độc thân một người. Thả một năm chung có thời gian rất lâu không trở lại. Không biết có bao nhiêu người ta nói qua hắn đại đại lãng phí căn cứ tài nguyên. Tưởng buộc hắn đem biệt thự nhường ra tới. Đương nhiên, bọn họ đều không có thành công. Lâm Thành không thèm để ý chính mình ăn trụ điều kiện, nhưng không đại biểu nguyện ý đem chính mình nên được rộng lượng mà nhường ra đi. Vẫn là nhường cho những cái đó tính kế người của hắn. Hắn trở về thời điểm, vài người chính thở hổn hển mà từ trên xe đi xuống dọn đồ vật. Đó là nặng trĩu đại cái dương, ước chừng có mười mấy dương, đầu, này cái dương liền như vậy phóng. Bọn họ đem cái dương dọn tới rồi to như vậy phòng khách. Lâm Thành gật gật đầu, liền phóng này đi, vất vả, hết chương.